Chị đây xuyên thành hồ con nuôi boss phản diện xuyên sách. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, thần kỳ thật đấy. Đây chính là dị năng của cô sao? Nhưng cái này là dị năng gì đây? Trong đầu Kiều Nghệ lục lọi ký ức về tiểu thuyết thời tận thế một vòng nhưng hầu như không phát hiện ra được ai đã thức tỉnh cùng một loại dị năng với cô ở trong những cuốn tiểu thuyết thời tận thế mà cô đã đọc cả. Thôi, nếu không biết tên vậy cứ tạm thời gọi dị năng của cô là dị năng ngăn cách đi vậy. Nhìn đi, ngay cả hổ mẹ thân yêu của cô cũng bị dị năng của cô ngăn cản ở bên ngoài đó. Chỉ là không biết liệu nó có thể ngăn cản zombie hay không. Để hôm nào đi ra ngoài thử xem một chút là được rồi. Kiều Nghệ đảo mắt, thử thu hồi dị năng của mình. Cô thử đi thử lại vài lần cuối cùng cũng có thể thu phóng dị năng của mình một cách tự nhiên. Chẳng qua là hình như dị năng của cô vẫn còn ở cấp độ rất thấp. Cô đã tiêu hao rất nhiều dị năng nên bây giờ đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chỉ là không biết dị năng của mình có thể duy trì được bao lâu. Có lẽ ngày mai cô lại thử xem. Hổ mẹ vẫn im lặng dõi theo toàn bộ quá trình. Chờ đến khi nhận thấy hổ con đã mệt mỏi thì nó mới dùng mũi đẩy đầu cô. Ý bảo cô nhanh chóng đi ngủ. Kiều Nghệ thật sự là đã rất mệt mỏi. Đầu tiên là đi ra ngoài một chuyến. Sau khi cô trở về còn gào thét cả buổi không ngơi nghỉ. Tiếp theo lại tiêu hao dị năng trong lúc luyện tập. Đến giờ cô vẫn còn có thể cố gắng gượng không ngủ đã là một kỳ tích rồi. Growl, con ngủ đây, ngủ đây. Mẹ ngủ ngon nha. Kiều Nghệ cọ cọ vào cằm của hổ mẹ rồi co mình lại thành một cục. Hai mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Hổ mẹ chăm chú nhìn hổ con hồi lâu. Biết lần này con mình sẽ không dễ dàng biến mất nữa mới an tâm. Nó siết chặt lấy Kiều Nghệ đang nằm sấp trên mặt đất rồi điều chỉnh hô hấp đến cùng tần suất với cô sau đó ngủ say. 1, 10, 100, 500. 900, khi Kiều Nghệ đếm đến giây thứ 900, chỉ nghe thấy có một tiếng rầm nhẹ nhàng vang lên, rào chắn vô hình đã biến mất, chân tay của cô theo sau đó mềm nhũn, ngã bịch xuống nóc xe. Lúc này lũ zombie cách Kiều Nghệ chỉ có 2 mét ngửi được mùi thịt tươi sống đột nhiên hưng phấn, vừa gào thét vừa nhe răng trợn mắt nhào về phía Kiều Nghệ. Hổ mẹ trước hết phóng ra dị năng hệ băng của mình. Ở khoảng cách gần như vậy, nhũ băng đâm vào giữa hai đầu mày zombie. Lực lượng dũng mãnh khiến zombie liên tục lui về phía sau vài bước sau đó ngửa mặt ngã chổng vó lên trời. Tiếng động của mấy con zombie này quá lớn khiến đám zombie ở phía xa đang đi lại lang thang không có mục đích nhận được tín hiệu của đồng loại. Nhao nhao xông tới, hổ mẹ đảo mắt. Không chút nghĩ ngợi mà ngậm hổ con vì đã hao hết dị năng mà có chút suy yếu lên rồi nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc xe xuống. Nhanh chóng chạy về phía khu biệt thự. Dù bọn họ đã cách khá xa nhưng bên tai vẫn còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét không cam lòng của đám zombie. Với trạng thái suy yếu hiện tại của Kiều Nghệ không thích hợp để điều tra xem trong đầu zombie có tinh hạch hay không. Chỉ có thể để mặc hổ mẹ ngậm mình rời đi. Khi bọn họ trở lại biệt thự trú ẩn tạm thời, hổ mẹ đặt Kiều Nghệ xuống rồi ly 3 mét mặt cô. Cổ họng phát ra âm thanh nặng nề dường như đang hỏi hiện tại cô thấy như thế nào. Kiều Nghệ, growl growl, đáp lại hổ mẹ, nói mình không sao. Ngay từ lúc cô tiêu hao hết toàn bộ dị năng ban đầu có chút suy yếu nhưng bây giờ đã phục hồi lại một chút. Ít nhất là chân tay không còn mềm nhũn như vừa rồi nữa. Hôm nay lúc Kiều Nghệ tỉnh dậy, sau khi ăn uống no đủ thì không cần cô phải quấn lấy hổ mẹ đòi ra ngoài nữa mà nó giống như đã biết gì đó. Ngậm lấy gáy cô rồi bước ra khỏi biệt thự. Có lẽ là zombie chung quanh khu biệt thự đã bị hổ mẹ giải quyết đến gần như không còn mống nào nên hổ mẹ phải ngậm Kiều Nghệ đi ra rất xa mới có. Thể nhìn thấy một đàn zombie đang tụ năm tụ ba. Cách chương.